cặp đôi khí chất xuất trần giống như kim đồng ngọc nữ lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người đang ăn cơm. An Tại Đào cảm giác được trong ánh mắt các nam sĩ tại nhà ăn phát ra ánh mắt nóng bỏng mờ ám nào đó, hơi nhíu mày. Một nhân viên phục vụ nữ tới đón, dẫn hai người tới bên một bàn ăn ở góc sáng sủa. Trên bàn đã sớm chuẩn bị bốn món đồ ăn và một bát canh. Tất cả đều là món ăn thôn quê trong núi. Cái gì gà con hầm nấm cách thủy, rau xanh xào tằm núi, mầm hoa tiêu rán, trứng gà rừng vân vân. Nói thật, đồ ăn này quả thật không tồi, sắc hương vị đều có vừa thấy khiến người ta thèm ăn. Hạ Hiểu Tuyết mỉm cười gật đầu với nhân viên phục vụ. Cảm ơn cô đi đi. An Tại Đào thấy trên bàn còn đặt một bình rượu Mao Đài, liền lắc đầu. Nhân viên phục vụ, chai rượu này bỏ đi, chúng tôi không uống rượu. Hai người vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp động đũa, một giọng nói quen thuộc liền truyền tới. Tiểu An, An Tại Đào. An Tại Đào kinh ngạc quay đầu qua, thoáng nhìn mỉm cười đứng dậy chào hỏi một người quen. Không ngờ là Diệp Thần hiện giờ đã quang vinh thăng lên làm phó tổng biên tập báo Triều Đông Sơn. An Tại Đào cười cười, đứng dậy khoát tay áo. Dịch phó tổng, khéo vậy sao? Dịch Thần cười ha ha, chậm rãi chạy qua. Tiểu An, ồ, Hạ tiểu thư, không nghĩ tới lại gặp hai người ở chỗ này. Hạ Hiểu Tuyết đứng dậy chủ động bắt tay với Dịch Thần. Xin chào, Dịch phó tổng. Dịch Thần hàn huyên hai tiếng với An Tại Đào, bàn bên kia bắt đầu rục gã. Dịch Thần đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ bả vai An Tại Đào. Tiểu An, đi. Qua đó tôi giới thiệu cho cậu Lưu, phóng viên Lưu Ngạn của Nhật báo Kinh tế Yên Kinh, chúng ta đều làm truyền thông, mạng lưới quan hệ nhiều, cũng rất có lời với cậu Hạ tiểu thư. Hạ Hiểu Tuyết thản nhiên cười. Ông xã, hai người đi thôi, tôi ăn trước. Nhật báo Kinh tế là báo lớn cấp trung ương, mà Lưu Ngạn còn là phóng viên lớn trong tờ báo này. Tuy rằng thời gian ra mắt không dài, nhưng trong 3 năm ngắn ngủn đã khiến vang danh gần xa trong giới. Hơn nữa An hiểu loại tin tức và bình luận kinh tế, hành văn sắc bén, tài văn 10 phần. Thứ gọi là văn tựa như người. Bản thân cô cũng nổi tiếng như bài viết của cô, nên hơi vinh váo hung hăng. Cô đeo một cặp kính mắt viền đen, mày liễu như trăng khuyết, mũi cao thẳng, màu da trắng nõn, môi đỏ, mím chặt hơi hít lên, khiến ngạo khí của cô nổi bật không thể nghi ngờ. Lần này cô rời khỏi Yên Kinh đến tỉnh Đông Sơn chủ yếu là vì tới Tân Hải phỏng vấn. Mà Dịch Thần cũng làm chủ nhà mời cô lên núi Lão Hổ chơi 2 ngày, ăn món ăn dân dã, sau đó tới Tân Hải phỏng vấn. Tiểu An, vị này chính là phóng viên Lưu Ngạn của Nhật báo Kinh tế, nổi danh trong giới truyền thông. Ở thủ đô ai cũng biết cô ấy. Lưu Ngạn à, vị này chính là Tiểu An tôi từng nói với cô. Phóng viên số 1 báo Tân Hải Thần An Tại Đào. Dịch Thần sốt sắng giới thiệu. Nhưng hiển nhiên Lưu Ngạn cũng không để ý thế nào. Chẳng những không nể mặt mũi, trong ánh mắt liếc An Tại Đào còn mơ hồ phát ra một tia khinh thường chợt lóe rồi biến mất. Cô rụt rè đứng dậy, vươn tay, nhẹ nhàng bắt tay An Tại Đào rồi nhanh chóng thu hồi, lại ngồi trở về. An Tại Đào lắc đầu, lúc ở kiếp trước, loại phóng viên truyền thông trung ương kiêu ngạo này hắn gặp nhiều. Ỷ vào xuất thân truyền thông trung ương, vừa đến địa phương bắt đầu trở nên vinh váo. Mà hết lần này tới lần khác cán bộ chính quyền địa phương lại không muốn tùy tiện đắc tội phóng viên tới từ chân thiên tử này. Thường thường lựa chọn hầu hạ, càng khiến những người này khoác lác, mí mắt cũng có thể lật trời. Kỳ thật, phóng viên chính là phóng viên, không phải minh tinh. Danh tiếng lớn có thể sĩ diện, danh tiếng phóng viên có lớn cũng là phóng viên. Phóng viên học được sĩ diện kỳ thật đã xa đọa. Chẳng qua đối với sự kiêu ngạo của Lưu Ngạn, hắn cũng không để ở trong lòng. Tới đây chào hỏi, vốn chính là nể mặt xem mũi Dịch Thần mà thôi, cũng không chuẩn bị kéo quan hệ gì với cô ta. Chẳng qua, ngay khi An Tại Đào bắt tay với đoàn người báo Triều Đông Sơn, chuẩn bị trở về dùng cơm với Hạ Hiểu Tuyết, đột nhiên nghe được một câu của Lưu Ngạn liền thay đổi chủ ý. Lưu Ngạn nhẹ nhàng đong đưa ly bia trong tay, khiến bọt nước bị lay động mấy lần muốn tràn ra. Cô thản nhiên nói: phóng viên Tiểu An, tôi xem bài viết của cậu và Dịch Tổng. Chẳng qua, đối với quan điểm của hai người tôi không cho là đúng. Lần này tới Tân Hải, tôi muốn phỏng vấn viết một bài bác bỏ bài báo của hai người. Ý đồ Lưu Ngạn tới đây Dịch Thần sớm đã biết. Cũng biết Lưu Ngạn có ý kiến phê bình đối với việc Tân Hải dỡ bỏ cầu vượt. Chẳng qua, đối với Dịch Thần mà nói, ở thời khắc mấu chốt gã đã mượn bài báo ngày đó lên vị. Về phần hiện tại thì không sao cả. Cho dù Tân Hải dỡ bỏ cầu vượt khiến dư luận lên án, có quan hệ gì với gã chứ? Nhưng đối với An Tại Đào mà nói thì không giống. Nếu chuyện dỡ bỏ cầu vượt bị phủ định, thì có nghĩa thành tích trước đó của hắn bị gạt bỏ. Hy vọng lên chức của ba vợ Hạ Thiên Nông bị nước lạnh dập tắt, mà hy vọng đạt được chiến tích thanh danh của Đỗ Canh cũng hóa thành bọt nước. Tuy rằng An Tại Đào cũng không quan tâm chiến tích của Đỗ Canh, nhưng lại không thể quan tâm tới tiền đồ của ba vợ. Dù sao tiền đồ của ba vợ tương quan với tiền đồ và vận mệnh của hắn. Rút dây động rừng, nếu truyền thông trung ương đưa ra lời phản đối hoặc nghi ngờ hành vi dỡ bỏ cầu vượt của Tân Hải, chắc chắn khiến cho trung ương cao tầng và dư luận chú ý. Nếu một khi Đỗ Canh gặp phải dư luận chèn ép, cũng rất có thể gặp phải quyền lực tầng trên chèn ép. Lúc này chiến tích công trình dỡ bỏ cầu vượt vừa mới mở đầu đã bị phanh lại. Đỗ Canh không sống khá giả, Hạ Thiên Nông được Đỗ Canh hết sức nâng đỡ sao có thể không liên lụy. An Tại Đào liền ngồi xuống, nhìn dung nhan kiêu ngạo của Lưu Ngạn khẽ mỉm cười. Phóng viên Lưu, lời này của cô là thế nào? Lưu Ngạn cũng không lập tức trả lời An Tại Đào, mà gấp một chút sau trộn mầm đậu Hà Lan xanh mơn mởn thong thả nói. Tiểu An, cậu vừa bước vào truyền thông, nhưng ngàn vạn lần đừng học cái loại tác phong không đứng đắn. Chúng ta là phóng viên tin tức, bài viết đi ra từ trong tay chúng ta không nên phụ lòng công lý và lương tâm chính nghĩa. Không thể vì xu mình lãnh đạo mà uốn cong ngòi bút, viết bài theo thể SD. Cách gọi thể SD là một cách nói không được đặt lên mặt bàn trong nghề. Ám chỉ thể ca công tụng đức, nói về bài văn tô son điểm phấn nịnh bợ cán bộ. An Tại Đào nhẹ nhàng nhíu mày. Lời phóng viên Lưu, tôi nghe không quá hiểu, có chuyện xin nói thẳng đi. Mày Lưu Ngạn nhướng lên cười nhạo nói. Thế nào cậu còn không phục? Lúc trước chiếc cầu vượt Tân Hải này được đầu tư thật lớn, tiền của chính phủ từ đâu mà tới? Còn không phải tiền của dân chúng. Nhưng sau đó thì sao? Tiêu phí nhiều tiền xây một chiếc cầu vượt. Từ khi xây dựng đến khi dỡ bỏ còn không đến 10 năm. Nói hủy liền hủy. Một số tiền lớn như vậy cứ trôi theo dòng nước rồi tiền nhiệm xây dựng, hạ nhiệm dỡ bỏ. Nói trắng ra còn không phải vì chiến tích thì là gì? Làm phóng viên, cậu chẳng những không có giọng văn ngờ vực, trái lại khàn giọng tiến hành thổi phồng. Không phải vì nịnh bợ lãnh đạo là gì? An Tại Đào bĩu môi. Phóng viên Lưu, không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Tình hình cầu vượt Tân Hải cô còn chưa thăm dò, vẫn không nên có kết luận tùy tiện, chụp mũ cho người khác. Quả thật, cô nói không sai. Cầu vượt Tân Hải từ khi xây dựng đến lúc dỡ bỏ quả thật không đến 10 năm. Nhưng cô chỉ thấy lãng phí tài chính xây dựng. Nhưng cô không nhìn thấy sự tồn tại của cầu vượt nguy hại rất lớn đối với sự phát triển của thành phố Tân Hải. Không cần nói tới ô nhiễm môi trường, cũng không cần nói tới tần suất phát sinh tai nạn xe cộ, chỉ cần nói tới cản trở giao thông ảnh hưởng tiến trình đô thị hóa này. Hàng năm mang đến cho Tân Hải tổn thất kinh tế không phải số lượng nhỏ, mà nhìn từ lâu từ dài. Cầu vượt lại Lưu Ngạn không ngờ một phóng viên nhỏ cấp thành phố như An Tại Đào lại công khai phản kích cô như vậy. Sắc mặt hơi đỏ lên. Gia thế cô rất tốt, lại có tài trí, dung mạo cũng rất tốt, cho nên được người ta xem trọng khắp nơi. Sớm đã quen cuộc sống các vì sao vây quanh mặt trăng. Một khi gặp được thanh niên không chịu uốn lưới như vậy, trong nhất thời cô hơi bối rối và phẫn nộ. Cô cười lạnh một tiếng. Nếu cầu vượt nguy hại nhiều hơn đã là cầu vượt có hại như vậy, vì sao lúc trước lại xây dựng? An Tại Đào chậm rãi cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, nhẹ nhàng rút một điếu thuốc Trung Hoa ra châm, chậm rãi thở ra một vòng khói. Ngượng quá,

không biết còn có ai ném một cái phao cứu nạn màu đen vào hồ. An Tại Đào bắt lấy phao cứu nạn, nương theo sức nổi của phao cứu nạn mang theo Lưu Ngạn tới gần bờ. Dưới sự trợ giúp của mọi người, cuối cùng An Tại Đào nắm được một hòn đá nhô ra trên thành hồ, thở ra một hơi. Hắn vốn muốn đưa Lưu Ngạn lên bờ trước. Không ngờ lúc này Lưu Ngạn đã uống không ít nước, chân kinh quá độ rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Lại liều mạng ôm lấy hắn không buông. Quần áo mỏng manh trên người Lưu Ngạn bị ướt nhẹp, dán chặt lên người để lộ ra thân hình cực đẹp đường cong hoàn mỹ. Bầu ngực đầy đặn của cô dán chặt vào vai An Tại Đào. An Tại Đào không ngừng đạp nước ma sát vào. Nhưng giờ phút này An Tại Đào chẳng quan tâm nhận thức hương diễm trong nước này. Càng không có khả năng sinh ra ý niệm gì. Có cánh chưa chắc là thiên sứ, còn có thể là người chim. Cưới ngựa trắng chưa chắc là hoàng tử, còn có thể là đường tăng. Mà cứu người cũng chưa chắc chắn sẽ là anh hùng, còn có thể là kẻ đối đầu. Lưu Ngạn thật không ngờ người đầu tiên nhảy xuống nước cứu cô chính là An Tại Đào. Mà An Tại Đào cũng càng không ngờ. Sau khi hai người có một lần mặt đỏ tai hồng trong nhà ăn khách sạn tối hôm qua, không ngờ trong một đoạn thời gian rất dài trở thành đối thủ một mất một còn. Về sau Dịch Thần nói qua một câu: nếu có số mệnh mà nói, như vậy hai người này chắc chắn là oan gia kiếp trước. Đồng Lam Phương chương 96. Không phải oan gia không gặp mặt. Một quyển 2. Bút danh chương 96. Không phải oan gia không gặp mặt. Một. An Tại Đào chật vật cùng Hạ Hiểu Tuyết vội vàng quay về khách sạn thay quần áo. Trải qua một hồi như vậy, hứng thú đi chơi của hai người lập tức giảm xuống. Một buổi chiều, hai người đều ở lại trong phòng không ra ngoài, gần gũi một hồi rồi xem tivi cũng khoan thai tự nhiên. An Tại Đào nằm trên giường, Hạ Hiểu Tuyết uốn trên ngực hắn nhìn xem một bộ phim truyền hình không có bất cứ gì đặc sắc. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khanh khách. Phụ nữ trời sinh là một loại động vật cao cấp thích chuyện giật gân. Đối với phim truyền hình gia đình hoặc là anh em này thường rất ham thích. Cửa bị gõ nhẹ nhàng, An Tại Đào đẩy Hạ Hiểu Tuyết ra xuống giường mở cửa, không ngờ là Lưu Ngạn. Trên khuôn mặt quyến rũ của Lưu Ngạn vẫn còn lưu lại một chút cảm giác sợ hãi chưa hoàn hồn. Hai gò má đỏ lên, thần sắc rất mất tự nhiên. Cô nhanh chóng liếc An Tại Đào một cái, sau đó khom người xuống cúi đầu nói: cảm ơn anh. An Tại Đào vừa muốn nói lời không cần khách khí, cô đã vội vàng xoay người chạy đi. An Tại Đào bĩu môi, cũng không quá để ý, liền đóng cửa lại. Hạ Hiểu Tuyết nhíu mày: ông xã, anh cứu cô ta một mạng, tại sao cô ta còn như vậy? Hừ, cô gái này. An Tại Đào cười cười: thôi đi, vừa lúc gặp phải chuyện này còn có thể thấy chết không cứu sao? Hơn nữa, anh cứu cô ta cũng không có ý đồ gì với cô ta. An Tại Đào châm điếu thuốc, đi tới cạnh cửa sổ, nhìn về ánh chiều ta xa xa bao phủ dãy núi xanh đen. Đột nhiên, hắn thấy một chiếc xe màu đen chạy tới. Trước sau mấy người chui vào trong xe. Người đầu tiên chính là Lưu Ngạn, cô ngồi ở vị trí phụ lái. Cuối cùng mới là Trần Dụ. Bọn họ muốn đi rồi. Tim An Tại Đào nhảy lên một cái, trầm ngâm một hồi, thấy chiếc xe màu đen kia chạy đi nhanh như bay. An Tại Đào quay đầu cúi đầu nói: Hiểu Tuyết, nhanh gọi điện thoại cho ba em để lái xe tới đón chúng ta. Chúng ta cũng quay về Tân Hải. Hạ Hiểu Tuyết kinh ngạc, dựa theo kế hoạch bọn họ còn phải ở lại đây thêm một ngày. Lúc này mới cô mờ mịt hỏi: vì sao vậy? Ông xã, chúng ta vừa mới đến còn chưa chơi đùa. Hơn nữa, trời đã trễ thế này, cho dù lái xe chạy tới cũng đã đêm rồi. An Tại Đào ngẩn ra. Hắn quả thật xem nhẹ vấn đề này. Do dự một chút, bất đắc dĩ mà gật đầu: vậy để sáng mai anh ta tới đón chúng ta, chúng ta lại ở nơi này một đêm. Chưa đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết vừa mới ăn sáng xong cũng cố ý thanh toán phí dừng chân và phí ăn uống với khách sạn. Lão Cốc lái xe của Hạ Thiên Nông liền chạy tới. Lên xe còn chưa rời khỏi con đường khu du lịch núi Lão Hổ, An Tại Đào ngoài ý muốn phát hiện chiếc xe màu đen đám người Lưu Ngạn đi buổi chiều hôm qua. Xe đi ở phía trước không nhanh không chậm, Bởi vì đường khu du lịch hẹp, không thể vượt qua. Lái xe của Hạ Thiên Nông bất đắc dĩ đành phải dùng sức nhấn còi. Nhưng đối phương vẫn thờ ơ. Tại sao bọn họ trở lại? Hay là không có rời đi, chỉ là đi chỗ khác chơi? An Tại Đào giật mình. Kỳ thật An Tại Đào đoán không sai. Đám người Lưu Ngạn cũng không rời đi, mà đến một quán ăn dân dã đầu phía đông núi Lão Hổ ăn cơm chiều. Mãi đến sau nửa đêm mới trở về. Sáng sớm hôm nay, Lưu Ngạn muốn rời khỏi tới Tân Hải phỏng vấn. Trần Dụ và Dịch Thần bất đắc dĩ đành phải chiều cô, đưa cô đi Tân Hải. Anh Cốc, không cần vội vàng, đi theo bọn họ. An Tại Đào nhỏ giọng nói. Lái xe của Hạ Thiên Nông lên tiếng, quay đầu liếc An Tại Đào một cái. Tuy rằng trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi cái gì. Hai chiếc xe cứ một trước một sau, không nhanh không chậm mà lái ra như vậy. Nhưng rất nhanh liền đi tới cửa chính văn phòng quản lý khu du lịch. Lúc rời cửa, Lão Cốc dừng xe mở cửa kính chào hỏi phó chủ nhiệm văn phòng quản lý khu du lịch Lão Trương sớm chờ ở cửa, rồi vội vàng rời đi. Ra khỏi khu du lịch, liền tiến vào đường quốc lộ qua ba xã, thị trấn dài dòng nhàm chán. Lúc trước thi công quốc lộ này, văn phòng quản lý khu du lịch cấp hơn phân nửa tiền, trên huyện trợ cấp một ít. Nhưng mấy năm nay xe qua lại khu du lịch nhiều, quốc lộ sớm gồ ghề. Hơn nữa thôn dân phủ cận không trồng chất đồ vật hay cây ngô ven đường, chính là phơi lương thực, đi rất khó. Cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một đám thôn dân, có nam có nữ, có một số tụ tập ven đường. Mà một nông phụ hơn 30 tuổi đeo khăn quàng cổ màu đỏ vọt tới đường cây, dùng sức vấy chiếc xe đang đi tới. Nhưng rất hiển nhiên, thái độ của đám thôn dân này khiến đám người Lưu Ngạn trên xe hoảng sợ. Tuy rằng tốc độ xe chậm lại nhưng không có dừng, vượt qua người phụ nữ tiếp tục đi về phía trước. Xe An Tại Đào ngày càng gần, hắn nhìn xuyên qua cửa kính xe đột nhiên thấy một gương mặt quen thuộc. Hôm trước khi tai nạn xe cổ phát sinh, Trương Kiến Trúc liên tục cứu rất nhiều người kia sắc mặt trắng bệch hôn mê bất tỉnh nằm trên một bộ ván giường. Trên gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, đắp một chiếc chăn bông vải thô cũ kỹ rất dày. Anh Cốc, dừng lại chúng ta xem xảy ra chuyện gì. An Tại Đào vội vàng nói. Nhưng Lão Cốc không có dừng xe, cúi đầu nói. Phóng viên An, cậu không biết, đám thôn dân này lừa bịp người, đám dân lừa bịp vùng khỉ lo cò gáy, chúng ta không nên lo những việc không đâu. An Tại Đào nhíu mày. Anh Cốc, dừng xe vào ven đường phía trước, chúng ta xem tình hình rồi đi. Xem bọn họ như vậy, cũng không phải muốn tìm ai gây khó dễ, mà là xin giúp đỡ. Tuy rằng Lão Cốc không vui, nhưng đối với Hạ Hiểu Tuyết và An Tại Đào, gã cũng không thể quá mức bướng bỉnh, đành phải dừng lại ven đường phía trước. Mà lúc này chiếc xe màu đen cũng chợt dừng ở phía trước. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết chạy qua, nông phụ khăn quàng cổ hồng kia khóc hô ôm cánh tay An Tại Đào. Anh à, van cầu anh giúp chúng tôi một phen, đưa người nhà chúng tôi lên trạm y tế trên trấn đi. Anh ấy sốt cao không giảm, hôn mê một buổi tối. An Tại Đào để Hạ Hiểu Tuyết ngồi vào vị trí phụ lái. Sau đó hắn giúp đỡ bà xã Trương Kiến Trúc, đỡ Trương Kiến Trúc vào vị trí sau xe. Ba người cùng nhau chen Trúc đi vào. Lão Cốc đạp chân ra, chạy tới trạm y tế trên trấn. Vợ y nói, từ tháng 6 năm 1994, Trương Kiến Trúc bắt đầu ho ra máu. Kiểm tra sức khỏe một hồi, bác sĩ nói là mạch máu rạn nứt, có lẽ gặp lạnh. Sáng sớm sau hôm cứu người, Trương Kiến Trúc bắt đầu sốt nhẹ. Vợ y khuyên y khám bác sĩ, gã lại tiếc tiền cũng không đi, chỉ tới phòng khám trong thôn mua vài viên thuốc hạ sốt uống. Hơn 2 giờ chiều về đến nhà, lại bắt đầu làm việc. Chẳng qua tới hơn 5 giờ chiều, thân thể bắt đầu suy yếu, thở không thông, rất hổn hển, chậm rãi bắt đầu sốt cao. Xe tới trạm y tế trên trấn, xe Việt dã màu đen cũng theo tới. Lưu Ngạn chạy xuống xe, giúp đỡ đám người An Tại Đào nâng người. một đường khó khăn đi vào. Cuối cùng dàn xếp chương kiến trúc trong trạm y tế. An Tại Đào vừa muốn rời khỏi, đã thấy bà xã Cúc Hoa của Trương Kiến Trúc nắm một tờ biên lai trong tay, sắc mặt đau khổ mà ngẩn người. Chị, có phải chị Hạ Hiểu Tuyết hỏi một tiếng. Chỗ này của tôi còn chút tiền, nếu không chị cầm lấy trước. Hạ Hiểu Tuyết lấy ra 300 đồng tiền, nhét vào tay Cúc Hoa. Hai người không để ý Cúc Hoa liên tục nói cảm ơn vội vàng lên xe chuẩn bị rời khỏi. Mà Lưu Ngạn và Trần Dụ đứng một bên cũng đi tới, nói mấy câu với Quốc Hoa. Lúc xe sắp khởi động, khóe mắt An Tại Đào phát hiện Lưu Ngạn cũng lấy mấy trăm đồng từ trong ví ra đưa cho Hoa Cúc. Đám người Lưu Ngạn gần như cùng hai người An Tại Đào một trước một sau trở lại Tân Hải. Khác chính là An Tại Đào cùng Hạ Hiểu Tuyết đi Hạ gia, mà Lưu Ngạn thì đi Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân Hải. Cô là phóng viên truyền thông trung ương xuống địa phương phỏng vấn, phải đi Ban Tuyên giáo địa phương chào hỏi. Cần phải biết, hiện giờ không thể so với thời đại tin tức Internet sau này. Không có sự phối hợp của Ban Tuyên giáo, cô căn bản không thể mở cuộc phỏng vấn. Dịch Thần đưa Lưu Ngạn đến cửa tòa nhà Thành ủy Tân Hải liền quay đầu về Thiên Nam. Mà Trần Dụ tuy rằng mặt dày muốn ở lại phỏng vấn cùng Lưu Ngạn, nhưng bị Lưu Ngạn nói mấy câu đẩy trở về. Lưu Ngạn đăng ký ở cửa xong, liền vào văn phòng Ban Tuyên giáo ở lầu 2. Tránh văn phòng Ban Tuyên giáo Trương Siêu nghe nói phóng viên Nhật báo Kinh tế đến phỏng vấn cầu vượt, cũng không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện báo cáo với Phó trưởng Ban Trương Cẩm Lĩnh, Hạ Gia. Sau khi An Tại Đào biết được tâm tư của Đỗ Canh từ miệng Hạ Thiên Nông, trong nhất thời cũng không có lời nào. Hai người con rể cha vợ ngồi đối mặt nhau. An Tại Đào từ trong mắt Hạ Thiên Nông đọc được một loại bất đắc dĩ, một loại lo lắng và một loại than vãn rõ ràng. Suy nghĩ của Đỗ Canh không thể nói là sai, nhưng như vậy phải rất chắc chắn. Nhưng ngay cả biết rõ ý tưởng của Đỗ Canh là hoang đường, làm cấp dưới, Hạ Thiên Nông cũng chỉ có thể lựa chọn duy trì trầm mặc hoặc là thuận theo. Tiếp tục nói phải trái với Đỗ Canh cũng không có chỗ lợi gì, ông ta tự nhiên cũng nghe không vào, còn có thể sinh ra phản cảm trong lòng. Lúc này trở về, Hạ Hiểu Tuyết rõ ràng cảm giác được dường như tình cảm của cha mẹ tăng lên rất nhiều. Không cần nói gì khác, chỉ cần thấy từ trong ánh mắt Thạch Thanh liếc Hạ Thiên Nông phát ra nhu tình nào đó, khiến cho cô thấy ngẩn ngơ. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng cảm tình cha mẹ càng tốt, làm con gái cô đương nhiên vui vẻ. An Tại Đào ở lại Hạ gia ăn cơm chiều, rồi trở về nhà mình. Về đến nhà, mẹ và Trúc Tử vừa mới ăn cơm chiều. Trên bàn trà phòng khách còn đặt một mâm có thịt kho tàu chưa ăn xong. Trúc Tử cẩn thận bưng hai bát cơm, để vào bồn nước trong bếp, đang chăm chú rửa bát. Đột nhiên nhìn thấy An Tại Đào vào cửa, thần sắc lộ ra một chút vui mừng. Cô quay đầu nhìn An Tại Đào, nhỏ giọng hô: anh đã trở lại, mẹ. An Nhã Chi đang thu dọn phòng bếp, nghe vậy kinh ngạc. Tiểu Đào, sao các con lại trở lại trước rồi? An Tại Đào cười cười: không có gì, liền trở lại sớm. Mẹ, ngày mai con nghỉ ở nhà một ngày, con chuẩn bị mua căn nhà kia. Chuyện mua nhà, hai mẹ con đã bàn luận tốt. Phòng ở cũng xem qua rất vừa lòng, cũng giao tiền đặt cọc, ký hợp đồng mua bán bước đầu. Cho nên An Nhã Chi gật đầu, cũng không phản đối. Chỉ có điều sáng sớm ngày hôm sau, An Tại Đào chạy tới nơi bán nhà, lại bị báo cho biết căn nhà kia đã bán cho người khác. An Tại Đào cực kỳ tức giận, nổi giận với cô gái tiếp tân địa điểm bản nhà. Đồng Lam Phương chương 97, không phải oan gia không gặp mặt. 2 quyển 2, bút xanh chương 97, không phải oan gia không gặp mặt. 2, các người rốt cuộc làm sao thế? Tôi đã giao tiền đặt cọc, hơn nữa cũng ký hợp đồng mua bán với công ty này, tại sao mấy người còn bán căn phòng cho người khác? An Tại Đào đẩy chén trà cô gái tiếp tân đưa qua, cả giận nói: giao dịch viên văn phòng mua bán đất ở thời đại này và sau này là hai khái niệm hoàn toàn khác. Nói trắng ra là nhân viên công tác do một công ty bất động sản tạm thời thuê.

Tôi nào đâu biết rằng hắn là con rể của phó chủ tịch thành phố Hạ Lộ Binh. Anh xem rồi xử lý chuyện này đi. Căn hộ này chắc chắn tôi không muốn nữa rồi. Lộ Binh phát ra một tiếng cười quái dị. Cậu còn muốn căn hộ này sao? Cậu không sợ trở về anh trai cậu thiến cậu sao? Cậu đắc tội người nhà lãnh đạo thành phố, tương đương đặt chứng ngại lên con đường làm quan của Tôn chủ nhiệm. Được, cậu nhanh trở về, thành thật nói rõ ràng cho anh cậu, tránh cho đến lúc đó Tôn chủ nhiệm chẳng hay biết gì. Lộ Binh dừng một chút lại nói, chuyện này cậu đừng quan tâm, căn hộ này ai cũng không được, tôi còn phải giữ lại cho hắn. Hắn mua phòng ở để làm gì? Sợ là chuẩn bị sử dụng để kết hôn với thiên kim của phó chủ tịch thành phố Hạ. Đồng Lam Phương chương 98. Không phải oan gia không gặp mặt. 3. Quyển 2. Bút danh chương 98. Không phải oan gia không gặp mặt. 3. Tuy rằng An Tại Đào chút được cơn giận, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Vốn hôm nay muốn nhân dịp nghỉ ngơi, xác định chuyện phòng ở, sau đó thừa dịp trời còn chưa quá lạnh, nhanh chóng trang hoàng một chút, chờ sau Tết âm lịch, cả nhà có thể vào ở. Hắn ngồi xe máy đi chợ một chuyện, tùy ý mua chút đồ ăn, lại mua mấy cân xương sườn, chuẩn bị về nhà xuống bếp làm chút cơm cho mẹ và Trúc Tử. Nhưng hắn vừa trở lại nhà mình, liền thấy chiếc xe thể thao màu đen của Lộ Binh. Lộ Binh mặc một chiếc áo lông dây mỏng, trong tay nắm một chiếc cặp da, còn có một cái chìa khóa. Thấy An Tại Đào đi xe trở về, Lộ Binh đã hô từ xa: phóng viên An, tôi chờ anh đã lâu. Mày An Tại Đào nhảy dựng: Lộ chủ tịch, anh tìm tôi có việc sao? Lộ Binh cười ha ha, đưa cặp da trong tay tới: tốt lắm, phóng viên An của tôi biết anh thích căn hộ kia, cần gì so đo với loại tiểu nhân Tôn Phong bằng này chứ. Hiện giờ tôi đã thay anh làm xong thủ tục hợp đồng rồi, anh chỉ cần ký tên đóng dấu tay ở trên hợp đồng này liền có hiệu lực, mà căn hộ này sẽ thuộc về anh. Đừng nhìn tôi như vậy, căn phòng này xem như một lễ vật nhỏ tôi tặng anh, không phải hơn 100.000 đồng sao? Nói thật tôi rất quý anh, chúng ta kết giao bằng hữu. An Tại Đào ngẩn ra không tiếp lời, cười cười: Lộ chủ tịch thật sự là bảo tay, một căn hộ nói tặng là tặng, chẳng qua tôi không thể nhận. An Tại Đào cũng không phải thằng nhóc con mới ra đời chưa ráo máu đầu, hắn đương nhiên biết được Lộ Binh làm như vậy tự nhiên là vì xây dựng quan hệ. Có lẽ trong mắt anh ta 100.000 đồng quả thật không tính là cái gì, nhưng đối với An Tại Đào mà nói, đây cũng là một cạm bẫy. Nếu mình không vượt qua được hấp dẫn này mà nhảy xuống, như vậy cho dù hắn hay Hạ Hiểu Tuyết cùng với cha Hạ Hiểu Tuyết đều bị liên lụy. Cái gọi là ăn thịt của người bắt tay người, lấy chỗ tốt của thương nhân, đâu thể không hồi báo cho người ta điểm gì đó. Chẳng qua An Tại Đào cũng không phải loại người lạc hậu này. Làm người tái sinh có được lịch duyệt nhân sinh phong phú, hắn cũng không khiến Lộ Binh quá mức khó khăn. Dưới sự kiên trì của anh ta, hắn tới ngân hàng rút tiền mặt, thanh toán căn hộ không thiếu một đồng cho công ty bất động sản Dân Thái. Sau đó lại nhận lấy hóa đơn mua nhà trong tay Lộ Siêu tại văn phòng giao. Lúc nãy em ca nghĩ ra từ này, nghe hợp lý hơn từ khu mua bán. Hi hi. Thật ra hành động này của Lộ Binh cũng là thăm dò. Làm bạn cùng lứa tuổi, bằng trực giác Lộ Binh liền cảm thấy tiền đồ tương lai của người thanh niên này rộng mở. Thừa dịp hắn còn chưa phát tài mà lôi kéo quan hệ với hắn, so với tương lai Lâm Trận mới mài gươm tốt hơn nhiều. Căn cứ tâm tư còn nhiều thời gian đầu tư lâu dài, Lộ Binh cũng không quá mức kiên trì, tự mình lái xe đưa An Tại Đào tới lấy chìa khóa căn hộ về nhà, anh ta mới rời đi. Sau khi ổn định căn hộ, An Tại Đào vừa đi làm, vừa tìm hiểu lắp đặt thiết bị, lo liệu bắt đầu trang hoàng phòng mới. Nghe nói An gia trang hoàng nhà mới, Hạ Hiểu Tuyết cũng hưng chí bừng bừng thường xuyên chạy tới, giúp đỡ An Tại Đào cùng tiến hành trang hoàng thiết kế. Dựa theo ý tưởng của An Nhã Chi, căn hộ này chọn dùng phương án trang hoàng thiết kế đơn giản. Gạch men sứ trên sàn nhà, trên tường phun một lớp sơn, sau đó bọc cửa bằng tấm khí ấm, lại đặt ba cái tủ lớn nhỏ khác nhau ở ba gian phòng ngủ. Trên cơ bản liền hoàn thành. Phòng ngủ của An Nhã Chi là gian phòng ngủ lớn nhất phía nam hướng tới mặt trời. Tuy rằng bà không đồng ý, nhưng con trai kiên trì bà cũng đành tùy hắn. Phòng ngủ nhỏ chính giữa là của Trúc Tử, mà gian phòng phía bắc mới là của An Tại Đào. Cũng chỉ có gian phòng này của hắn lắp đặt trang hoàng tương đối phức tạp, bởi vì hắn thiết kế thành phòng ngủ kiêm thư phòng. Biết An sắp xếp phòng ở, Lý Tương liền nhận nhiệm vụ lấy tin viết bài của đường dây tin tức nóng qua, để An Tại Đào có thời gian tập trung tinh thần lắp đặt phòng ở. Bận rộn như vậy hơn nửa tháng, ngay khi gió thu hiu quạnh phấp phới thổi qua toàn bộ nội thành Tân Hải, phòng tân hôn trang hoàng rốt cuộc cơ bản hoàn thành. Buổi tối hôm nay, An Tại Đào chỉ huy công nhân lắp đặt tra thiếu bổ sót lần cuối trong phòng tân hôn đèn đuốc sáng trưng. Chát một lớp vết ni cuối cùng, hắn liền nhận được tin nhắn của tòa soạn báo. Sau khi gọi trở về, mới biết, không ngờ văn phòng thành ủy thông chi, đồng chí bí thư thành ủy Đỗ Canh muốn gặp hắn, muốn sáng mai hắn phải tới thành ủy. An Tại Đào ngẩn ra, thầm nghĩ đang êm đẹp Đỗ Canh tìm mình làm gì. Suy nghĩ một chút, hắn gọi điện thoại cho Hạ Thiên Nông. Ba, bí thư Đỗ muốn tìm con, chuyện này ba biết không? An Tại Đào không nói thêm lời khách sáo gì, trực tiếp nói ra ý đồ. Hạ Thiên Nông thở dài một tiếng. Hiện giờ bí thư Đỗ đang rối loạn, lúc trước ba đã nói, không thể để phóng viên nữ kia viết bừa bãi. Ông ta không nghe. Nói cái gì có thể mượn cơ hội đề cao sự nổi tiếng của Tân Hải, kết quả thế nào? Sau khi người ta đăng báo bài viết, có 3-4 nhà truyền thông trung ương đều đăng lại, thành chuyện huyên náo ồn ào. Ông ta điều mấy tay bút từ tổ chức nhật báo đi đua tiếng dư luận gì đó với người ta. Nhưng mấy người kia viết ra thứ kém chất lượng căn bản không phải đối thủ phóng viên nữ kia. Chẳng những không chiếm được thượng phong, trái lại bị người ta biến thành chật vật không chịu nổi. An Tại Đào nhảy dựng trong lòng, trầm ngâm một chút, vẫn duy trì trầm mặc. Hạ Thiên Nông lại nói, đoán chừng ông ta muốn để Tống Lượng văn phòng thành ủy mang con lên Yên Kinh, tìm quan hệ ở Trung U, Vinh, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Nhanh chóng đưa ra vài bài viết phản bác. Nếu không tiếp tục như vậy ai. Sáng sớm hôm sau, lúc An Tại Đào rời nhà, sắc trời đã u ám. Trên bầu trời u ám tràn đầy hơi mù nặng nề. Gió bắc bắt đầu gào thét. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Một cơn gió lạnh buốt như khoan vào cổ áo hắn. Hắn không kìm nổi dùng mình một cái. Đi xe máy ngược gió tới tòa soạn, trực tiếp đi vào phòng Triệu Sách. Triệu Sách đang gọi điện thoại, thấy An Tại Đào vào cửa liền vội vàng nói vài câu với đầu bên kia rồi cúp điện thoại. Anh ta cười cười, khoát tay áo. Tiểu An tới, ngồi. An Tại Đào cũng không khách khí, an vị trên sofa trong văn phòng của Triệu Sách. Triệu trưởng ban, không biết bí thư Đỗ muốn gặp tôi là? Triệu Sách lắc đầu. Nói thật, Tiểu An, tôi cũng không quá rõ ràng. Chỉ là chiều ngày hôm qua văn phòng thành ủy đột nhiên gọi điện tới, nói bí thư Đỗ muốn gặp cậu sáng sớm hôm nay. Cậu nhanh chóng đi thôi, tôi để xe của tòa soạn đưa cậu. An Tại Đào đứng dậy. Không cần Triệu trưởng ban, tôi tự mình đi xe là được rồi. Vừa muốn rời cửa, Triệu Sách đột nhiên do dự một chút, cúi đầu nói, Tiểu An, cá nhân tôi có việc tư, muốn phiền toái cậu một chút. An Tại Đào ngẩn ra, quay đầu nhìn Triệu Sách. Triệu trưởng ban, không cần khách khí như vậy, chuyện gì thế? Ha ha, là thế này. Vợ tôi làm việc ở Lâm Trường Thanh Viễn thuộc Cục Lâm Nghiệp. Dựa theo quy định công việc tại lâm trường của cô ấy đã tới tuổi nghỉ hưu. Nhưng cô ấy tuy đã 45 tuổi, nhưng thân thể vẫn tốt lắm. Cậu nói lúc này nghỉ hưu ở nhà cũng buồn tới phát sợ. Tôi đã nghĩ phó chủ tịch thành phố Hạ phân công quản lý hệ thống lâm nghiệp. Cậu có thể nói với phó chủ tịch thành phố Hạ hay không? Chịu Sách đi nhanh tới đóng chặt cửa văn phòng của mình, hơi ngượng ngùng. An Tại Đào cười ha ha, Triệu trưởng ban chỉ chút điểm ấy sao? Anh yên tâm, tôi nghĩ ba Hiểu Tuyết nhất định giúp anh chuyện này. Triệu Sách vỗ bả vai An Tại Đào. Cảm ơn, rất cảm ơn. Lãnh đạo khách khí. An Tại Đào cười rời khỏi văn phòng Triệu Sách. Chuyện Triệu Sách nhờ đích thật là một chuyện nhỏ. Hiện giờ có rất nhiều đơn vị thực hành chế độ giảm biên chế. Nam 50, nữ 45 sẽ nghỉ sớm về nhà. Tiền lương sẽ giảm xuống trên diện rộng. Cơ bản ít hơn so với đi làm gần 400 đồng. Có người điều kiện gia đình tốt, đồng ý thôi việc về nhà mừng rỡ thanh nhàn. Nhưng có người không muốn trẻ như vậy đã về hưu, còn muốn tiếp tục làm. Loại chuyện nhỏ này, căn bản không cần Hạ Thiên Nông ra mặt. Nhiều lắm để thư ký của ông ta gọi một cuộc điện thoại là được. Làm con rể của Hạ Thiên Nông, An Tại Đào đạt được lễ ngộ của lãnh đạo cao tầng tòa soạn. Gần như mỗi lãnh đạo đều khách khí với hắn. Hắn tự nhiên hiểu được là vì mặt mũi cha vợ. Triệu Sách phân công quản ban tin tức và phòng thư ký biên tập. Có thể nói nắm trong tay mạch máu công trạng của tất cả phóng viên. Tay của anh ta hơi siết chặt. Điểm kiểm tra đánh giá của phòng sẽ giảm xuống không ít. Bởi vì việc nhỏ này đắc tội anh ta, không đáng. Cho nên, An Tại Đào rất sảng khoái mà đáp ứng. Hắn tin tưởng Triệu Sách sẽ giúp đỡ lại mình ở phương diện khác. Nghĩ tới đây, An Tại Đào đột nhiên nhớ lại kiếp trước. Mỗi lần hắn tới nhà Hoàng Trạch Danh tặng lễ, mà cách sau đó một thời gian, Hoàng Trạch Danh luôn dùng các loại phương thức khác nhau để trả lại tiền biếu của An Tại Đào. Ví dụ như đặc biệt để hắn tham gia một vài hoạt động có tiền thưởng. An Tại Đào đi xe tới thành ủy, chờ hắn chạy tới dưới lầu ủy viên thường vụ. Thư ký để đó không dùng Trương Á Nam của Đỗ Canh đã chờ ở đó. Gã là thư ký văn phòng thành ủy điều tới cho Đỗ Canh. Đáng tiếc Đỗ Canh vẫn không cho gã đi theo. Gã chỉ ở tại nhà xử lý một vài việc vặt. Tuy rằng Trương Á Nam không thích, nhưng bụng đầy bực tức cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng. Ngoài miệng ngay cả dám cũng không dám thả. Gã chỉ ngóng trông, chờ thêm vài năm. Ngày nào đó Đỗ Canh cao hứng, cho gã ra ngoài làm một chức cấp cục phó. Coi như là không uổng phí mấy năm này của gã. Gã thấy An Tại Đào không nhanh không chậm đi tới, trong lòng âm thầm bất mãn, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười nồng đậm. Phóng viên số 1 báo Tân Hải Thần An Tại Đào là con rể Hạ Thiên Nông. Gã làm thư ký bí thư thành ủy, tuy rằng không được sủng, nhưng sao có thể không biết. Phóng viên Tiểu An tới đây đi nhanh, bí thư Đỗ đang chờ cậu trong phòng làm việc. Trương Á Nam khoát tay áo. An Tại Đào lên tiếng, cười chào hỏi với Trương Á Nam, liền bước vào nhà lầu ủy viên thường vụ, tính mang theo hơi thở âm trầm có vài phần quyền lực này. Đi lên lầu 2, còn chưa tới văn phòng Đỗ Canh, hắn chợt nghe được Đỗ Canh nổi giận trong phòng. Đối tượng phát tác dường như là tổng biên tập kiêm phó trưởng ban tuyên giáo Nhật báo Tân Hải Tôn Kế Lượng. An Tại Đào nhẹ nhàng đi tới cửa văn phòng, do dự một chút, không lập tức gõ cửa mà lặng lặng lui qua một bên. Hắn hiểu được, lúc này, hắn không thích hợp gõ cửa. Thứ nhất, Đỗ Canh đang nổi nóng. Thứ hai, Tôn Kế Lượng cũng là nhân vật đứng đầu trong giới truyền thông Tân Hải. Giờ phút này ông ta đang bị dạy dỗ. Nếu loại tình cảnh này bị hắn gặp được, chắc chắn vô hình chung sẽ khiến Tôn Kế Lượng sinh ra phản cảm nào đó với hắn. Đồng Lam Phương chương 99, bắt đầu bút chiến với Lưu Ngạn, quyển 2. Bút xanh chương 99, bắt đầu bút chiến với Lưu Ngạn. Hai ngày này Đỗ Canh hơi tức giận, trong miệng dĩ nhiên sinh ra vài cái mụn đau nhức, ăn cơm uống nước cũng rất đau. Một đoạn thời gian trước ông nghe được tin tức từ Trung ương, nghe nói dỡ bỏ cầu vượt đẩy mạnh hợp nhất hóa bố cục thành thị thôn quê đã trở thành nhận thức chung của Trung ương cao tầng. Cho nên Lưu Ngạn đến Tân Hải phòng vẫn viết bài phê bình Tân Hải dỡ bỏ cầu vượt. Ông cũng không để ở trong lòng. Không những không để ở trong lòng, trái lại cảm thấy đây là một cơ hội lăng xê sự nổi tiếng cho Tân Hải. Vì thế ông thậm chí còn để cho tổng biên tập Nhật báo Tân Hải Tôn Kế Lượng tổ chức vài cây bút cốt cán của Nhật báo bí mật lên thủ đô, liên hệ với một nhà truyền thông trung ương khác, tốn không ít tiền khơi thông quan hệ. đưa ra hai bài viết đánh giá chính diện quyết sách dỡ bỏ cầu vượt Tân Hải. Mục đích là muốn bắt đầu lăng xê, tạo thành hiệu ứng song song với bài phê bình của Lưu Ngạn, trong thời gian ngắn trở thành hiện tượng đua tiếng trong dư luận. Nhưng ông ta không đoán được chuyện tình không đơn giản như vậy. Vài cây bút này của Nhật báo Tân Hải căn bản không phải đối thủ của Lưu Ngạn, bài viết ra rất quy củ cứng nhắc. Nhìn bài viết phát biểu của phía Tân Hải, Lưu Ngạn khinh thường mà viết một bài văn bình luận càng thêm kịch liệt. Để là xây dựng lại hủy đi, có phải ý nghĩa hủy đi lại xây dựng hay không? Phê bình Tân Hải dỡ bỏ cầu vượt lãng phí rất nhiều nhân công tài lực thuộc loại thúc đẩy chiến tích nào đó. Một tiếng thúc đẩy chiến tích này đã trực tiếp hướng đầu mâu về phía bí thư thành ủy Tân Hải Đỗ Canh. Khi Đỗ Canh nhận được bài viết của Lưu Ngạn bắt đầu luống cuống. Mà sau đó không lâu, sự kiện Tân Hải dỡ bỏ cầu vượt khiến cho rất nhiều truyền thông trong nước chú ý. Rất nhiều truyền thông đều liên hệ Tân Hải, muốn tới phỏng vấn. Nói thẳng ra, Đỗ Canh chủ trương thực hiện dỡ bỏ cầu vượt, đương nhiên có nhân tố tạo chiến tích bên trong, nhưng cũng không thể nói toàn bộ là vì chiến tích của ông. Cầu vượt trở ngại kinh tế Tân Hải phát triển, ảnh hưởng quy hoạch toàn thể thành phố, tạo thành giao thông thành phố hỗn loạn. Đây là sự thật. Nhìn vài chữ thúc đẩy chiến tích trên máy phát kia, Đỗ Canh tức giận không chỗ chút, dùng bút hồng hung hăng khoanh vài vòng tròn, lại ngẩng đầu liếc Tôn Kế Lượng một cái, khoát tay áo: anh về trước đi, Nhật báo là cơ quan ngôn luận của thành ủy, thời gian an nhàn lâu lắm, không có một chút sức sống. Tôi xem các anh cũng nên học tập báo Tân Hải Thần, tiến hành cải cách thể chế. Nếu còn tiếp tục như vậy, sắp thành viện dưỡng lão rồi. Tôn Kế Lượng xấu hổ mà lau mồ hôi lạnh trên đầu, lên tiếng rời đi. Tôn Kế Lượng đẩy cửa ra, thấy An Tại Đào lặng yên mà đứng trong hành lang, kinh ngạc nói: Tiểu An. Trên lễ đính hôn của An Tại Đào, Tôn Kế Lượng cũng có tham dự, tự nhiên nhận biết được hắn. An Tại Đào lộ ra nụ cười ôn hòa, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn chủ nhiệm văn phòng thành ủy Tống Lượng đang đi tới từ đầu hành lang kia, cúi đầu bật cười ha ha: Tôn Tổng Biên, tôi đến tìm Tống chủ nhiệm bàn bạc chút chuyện. Tôn Kế Lượng ồ một tiếng, quay đầu lại liếc Tống Lượng một cái, cũng không quá để ý, gật đầu lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng chậm rãi bước về chỗ cầu thang. Lúc gặp thoáng qua Tống Lượng, mỉm cười bắt tay Tống Lượng, hàn huyên hai tiếng, vẻ buồn bực bị giáo huấn trở thành hư không. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gõ vang cửa văn phòng Đỗ Canh: tiến vào. Giọng nói trầm tĩnh lại uy nghiêm của Đỗ Canh truyền đến. An Tại Đào đẩy cửa mà vào. An Tại Đào đi ra khỏi thành ủy, lại nhận được điện thoại của Lý Tương. Lý Tương bảo hắn nhanh chóng chạy tới bệnh viện nhân dân số 1 Tân Hải, nói là tập đoàn Mậu Nguyên chỉ trả 5.000 đồng phí chữa bệnh của Thượng Thừa Cường, sau đó sẽ không trả nữa. Trước mắt bệnh viện đã không tiếp tục cho Thượng Thừa Cường dùng thuốc, liên tiếp 3 lần thúc giục đóng tiền, nói nếu không có tiền thanh toán sẽ yêu cầu Thượng Thừa Cường ra khỏi phòng bệnh của bệnh viện. Thượng Thừa Cường còn ở vào trạng thái nửa hôn mê, cùng loại với người sống đời thực vật. Nếu hiện giờ cắt đứt trị liệu, hậu quả thiết nghĩ không tưởng tượng nổi. Nói không chừng anh ta thật sự sẽ trở thành người sống đời thực vật, thậm chí gặp phải tử vong. An Tại Đào chạy tới bệnh viện, vợ Thượng Thừa Cường đang lôi kéo tay Lý Tương khóc lóc, mà đứa con hơn 2 tuổi của Thượng Thừa Cường ngồi chơi trước một cái chai thuốc trên lối đi hành lang lạnh lẽo. An Tại Đào cũng không phải một người tốt không giới hạn tràn đầy tấm lòng cảm thông, lại không phải nhà từ thiện gì. Hắn cũng hiểu được trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng, hắn muốn quản cũng không quản được. Hơn nữa hắn chỉ là một phóng viên nhỏ, nhưng việc này hắn đã nhúc tay, bỏ dở nửa chừng như vậy cũng không phù hợp tính tình của hắn. Vậy trước sau vẹn toàn đi. An Tại Đào thở dài trong lòng, đi nhanh tới. Ngồi trên ghế nhựa trên hành lang khu bệnh nhân, An Tại Đào nghe Trương Diễm Cúc khóc lóc kể lể, trong lòng đột nhiên vừa động. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, gọi Trương Diễm Cúc qua một bên, nhỏ giọng nói vài câu. Trương Diễm Cúc hai mắt đẫm lệ nhìn An Tại Đào, buồn bã nói: phóng viên An, như vậy được không? An Tại Đào cười cười. Tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng điều này lại rất hữu hiệu. Chỉ nên thử một lần. Buổi sáng ngày hôm sau, An Tại Đào ở nhà chuẩn bị hành trang. Buổi chiều, hắn sẽ cùng Tống Lượng tới thủ đô hoàn thành nhiệm vụ Đỗ Canh giao cho. 3 giờ chiều máy bay cất cánh, có thể ăn cơm tối ở thủ đô. An Nhã Chi và Trúc Tử đều ở trường, trong nhà chỉ còn một mình hắn. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, An Tại Đào nhận. Đầu dây điện thoại truyền đến tiếng kêu kinh hoàng của Lý Tương. An Tại Đào, không tốt. Hiện giờ vợ của Thượng Thừa Cường bò lên sân thượng cao ốt bệnh viện, muốn nhảy lầu tự sát. An Tại Đào cười cười. Ồ, tôi sẽ qua. Tiếng cười của An Tại Đào truyền tới lỗ tai của Lý Tương. Lý Tương nhíu mày, đang muốn nói vài câu, An Tại Đào đã cúp điện thoại. Lúc An Tại Đào chạy tới bệnh viện nhân dân số 1 Tân Hải, cửa bệnh viện đã tấp nập người. Trên quảng trường trước cao ốt bệnh viện, vài chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa đỗ ở đó. Một đoàn cảnh sát đang dùng loa không ngừng kêu gọi. Rất nhiều phóng viên truyền thông đều chen chúc tới, thậm chí phóng viên đài truyền hình Tân Hải dựng camera lên. An Tại Đào chen chúc đi vào, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ song sắt bên ngoài sân thượng cao ốt bệnh viện 14 tầng. Một người phụ nữ ngồi đó đúng là Trương Diễm Cúc. Mà vài cảnh sát đang chậm rãi tới gần cô, nhưng bị tiếng la khóc cuồng loạn của cô ép trở về. Trương Diễm Cúc một tay nắm song sắt, ngồi ở đó, hai chân đung đưa giữa không trung. Một tấm biểu ngư nhẹ nhàng bay xuống, bên trên viết vài chữ to: Mẫu Nguyên lòng dạ độc ác, trả tiền chữa bệnh cho chồng tôi. An Tại Đào nhíu mày. Như vậy rất nguy hiểm, dường như người phụ nữ này đi quá xa. Hắn chỉ để cô làm bộ nhảy lầu để uy hiếp. Chỉ cần có thể khiến dư luận Tân Hải chú ý, khiến cho lãnh đạo thành phố tham gia. Ở cuộc sống kiếp trước của An Tại Đào, chuyện tình công nhân nhảy lầu vì lương bổng nhiều lắm, nhưng rất hiệu quả. Anh chạy mấy trăm cơ quan chính phủ, rằng co với xí nghiệp nợ lương hơn nửa năm, chưa chắc sẽ đòi được một đồng tiền. Nhưng nếu anh biểu diễn cảnh nhảy lầu, sẽ giải quyết vấn đề rất nhanh. Một đám lãnh đạo, bộ phận liên quan lập tức khởi động. Nhất là ở thời khắc mẫn cảm hiện nay, nếu Tân Hải xuất hiện gió thổi cỏ lay gì, phiền não nhất vẫn là Đỗ Canh. Chỉ cần có chỉ thị Đỗ Canh phê chuẩn, cho dù hậu trường của tập đoàn Mậu Nguyên có lớn, ở mảnh đất Tân Hải này, họ cũng chỉ có thể thành thật bỏ tiền. Quả nhiên chuyện này lập tức bị Đỗ Canh biết được. Đỗ Canh giận dữ, lập tức để Tống Lượng đi giải quyết tình hình. Tống Lượng vội vàng nói một lần chuyện tình của Thượng Thừa Cường với Đỗ Canh. Lúc này Đỗ Canh bắt đầu chửi mẹ nó, thiếu chút nữa ném chén trà trên bàn vỡ tan. Đỗ Canh lập tức để Tống Lượng gọi điện cho Phó Chủ tịch thành phố phân công quản lý lao động và bảo đảm xã hội, để ông ta nhanh chóng triệu tập phòng lao động, ủy ban xây dựng, cục y tế và người phụ trách các bộ phận tương quan họp, lập tức bắt tắt vào giải quyết vấn đề phí chữa bệnh của Thượng Thừa Cường. Đồng thời hạ lệnh chết cho cục công an Hoàng Thao. Cho dù như thế nào muốn ông ta giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn nhất, không thể để tình thế mở rộng. Tống Lượng liên tục đáp lời, vừa muốn đi gọi điện, Đỗ Canh vội vàng la lên: Thông chi Lý Hoán Văn, nghiêm cấm các truyền thông tiến hành tuyên truyền phóng đại việc này. Tống Lượng vâng một tiếng, trong lòng hiểu được. Tuy rằng ông chủ cũng không nói phong tỏa dư luận, nhưng đây đã tương đương lệnh phong tỏa dư luận. Lời này không cần phải nói rõ ra, trưởng ban tuyên giáo Lý Hoán Văn sẽ biết rõ trong lòng. Mà có ban tuyên giáo để ý, các báo và đài truyền hình, đài phát thanh Tân Hải còn đưa tin thế nào? Nhiều lắm là đưa ra một tin ngắn tại địa điểm bình thường trên trang báo mà thôi. An Tại Đào đứng trong đám người, thấy xe cảnh sát rú còi chạy đến. Không chỉ Hoàng Thao tới, ngay cả thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng tới vài chiếc xe. Liền hiểu được chắc chắn là Đỗ Canh nhúc tay. Miệng hắn lộ ra một nụ cười đắc ý, lại nhìn lướt qua Trương Diễm Quốc trên mái nhà, sau đó lặng lẽ rời khỏi đám người. Trương Diễm Quốc bị cảnh sát khuyên giải thành công, bị một đám cảnh sát vây quanh lên một chiếc xe cảnh sát. Chẳng qua